Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trúng độc, lão bá, Trầm Luyện kinh ngạc, thốt lên, nổi giận, bước nhanh đuổi tới, yêu quái kia bị Tôn Nguyên Tường như thế, một ngăn cản, không thể chạy thoát, Trầm Luyện như gió lốc lấn đến gần mà đến, kiếm quang đại thịnh, khạc khạc, yêu quái tựa hồ sợ hãi lên. Hoàn toàn đã không có trước tiếu ngạo xúc vật dữ tợn khí thế. Ta giết ngươi, Trầm Luyện thịnh nộ bên dưới. Phúc vụ kiếm pháp bùng nổ ra trước nay chưa có uy lực. Viên đạn mười ánh sáng điên cuồng bắn mạnh. Thình thịch đột một trận. Yêu quái cả người lỗ máu. Có chút vị trí không thể tả tàn phá. Rốt cục xuất hiện xuyên qua tổn thương. Huyết bãi một chỗ. Tổn thương càng thêm tổn thương, lượng lớn mất máu, dần dần, yêu quái có chút khí lực không chống đỡ nổi, mà Trầm Luyện bên này, tông sư cổ không khiếu bên trong chân nguyên ở liên tục tiêu xài hạ, cũng còn dư lại không có mấy, nhưng hắn khí thế càng ngày càng mạnh đại, cái quái gì vậy, lão tử bắn không chết được ngươi, Trầm Luyện nói ra khẩu khí. Đem sau cùng đồng thao chân nguyên đổ xuống mà ra, lại cho người mặt vượn người yêu quái tạo thành một trận sát thương. Phù phù một tiếng vang trầm thấp, yêu quái ngửa mặt ngã trên mặt đất. Rốt cục, Trầm Luyện vẫn như cũ không dám kinh thường. Đột nhiên một kiếm khoái công, chém vào yêu quái trên cổ, chém hạ đầu lâu, một cước đá bay, cho đến giờ phút này. Trầm Luyện mới ngửa lên trời thở dài một ngụm chọc khí. Nhưng cả một nhân tài thanh tĩnh lại, liền là có chút hoa mắt váng đầu. Không đứng thẳng được, hắn liếc nhìn ngược trái bộ vị miệng vết thương. Dỉ ra huyết lại là màu đen. Không được, trúng độc, yêu quái kia màu xanh móng vuốt có độc. Trầm Luyện khí huyết buông lỏng, liền có chút không chống đỡ được. Hai tay bắt đầu run lên, bắt không được truy phong kiếm ni hắn cắn răng, phút một chút thanh kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể mình. Trầm Luyện, không nghĩ tới, cái thứ nhất chạy tới nhìn hắn người là Trầm Tiểu Thụ. Cô gái nhỏ này lá gan thực sự là quá lớn, nàng nhìn một chút không có đầu yêu quái, đột nhiên đi lên trước, mạnh mẽ đá một cước. Quay đầu lại hướng Trầm Luyện cười nói, cái này xúc vật lại dám bắt nạt ngươi, nhìn ta cho ngươi hả giận. Trầm Luyện thảm cười cợt, Trầm Vạn Toàn mau mau xông lại đây, liền gặp được Trầm Luyện sắc mặt tái nhợt, đầu trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, con ngươi có chút tan rã, tựa hồ lão đa lão đảo. Luyện nhi, ngươi không sao chứ, nhanh, đem đại phu kêu đến. Trầm Vạn Toàn vẻ mặt kinh hoàng lên, đem nhi tử đỡ một cái, quay đầu lại đối với những khác người giận dữ hết lớn. Đều lo lắng làm gì, nhanh hỗ trợ, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lên mau đỡ lấy Trầm Luyện, đưa hắn trở lại trong buồng xe. Độc tính ở trong người lan tràn, Trầm Luyện càng ngày càng suy yếu. Hầu như liền muốn bất tỉnh ngã, hắn là cắn bể đầu lưỡi mới chống đỡ, trở lại trong buồng xe sau, lập tức ôm lấy cái vò rượu điên cuồng uống thuốc rượu. Tông sư cổ có cường thân kiện thể đặc hiệu, lẽ ra có thể áp chế lại độc tính bạo phát. Trầm Luyện đầu óc đã bắt đầu tỏa nhiệt, da rẻ nóng đỏ, thân thể xuất hiện cảm giác tê dại. Hắn liều mạng mới duy trì vẻ thanh tỉnh bất diệt, một vò rượu thuốc vào bụng, tông sư cổ dường như lão tăng nhập định, thổ nạp tinh luyện nguyên khí, nãi ngưu cổ từ bên hiệp trợ, mỗi lần hít thở không ngừng ngưng luyện ra đồng thao chân nguyên. Trầm Luyện lại uống hai đàn, dần dần, thân thể khô nóng cảm giác rốt cục ép xuống. Một trận to lớn cảm giác mệt mỏi kéo tới, Trầm Luyện đỡ không được, chậm rãi nằm hạ sâu ngủ thiếp đi. làm Trầm Luyện mở mắt ra thời gian. Nhức mắt ánh mặt trời chiếu lại đây, để hắn không khỏi khẽ hừ nhẹ hạ. Luyện công tử, ngươi tỉnh rồi. Là Thúy Lan kinh hỉ tung tăng âm thanh. Trầm Luyện lệch đầu liếc nhìn, đập vào mi mắt là nàng mừng rỡ khuôn mặt, nước mắt ào ào chảy xuống. Ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày, ngài vẫn bất tỉnh, đều đem mọi người vội muốn chết. Nha, nô tỳ vậy thì đi thông báo lão gia cùng nhị phu nhân. Thúy Lan hoan hoan hỉ hỉ chạy ra. Trầm Luyện cảm giác thân thể một cái có chút suy yếu, nhưng hoạt động không thành vấn đề. Hắn ngồi dậy, sau dựa lưng vào mép giường. Này hơi động, khẽ động ngực trái hơi đau đớn. Hắn mau mau vén quần áo lên, nhất thời nghe đến một luồng gay mũi mùi thuốc. 3 tầng băng vải cuốn vòng quanh ngực trái. Giải khai băng vải, liền gặp được 4 đạo vết chảo. Miệng vết thương cũng không sâu, nhưng vết chảo chung quanh da rẻ lộ ra quỷ dị màu đen. Trên vết thương sức dính nhơm nhớp dược vật, gây mũi mùi lạ chính là nó tản mát ra. Yêu quái, ta giết yêu quái, còn sống rơi xuống đến. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, trong lòng bỗng nhiên trào hiện một luồng lớn lao hào khí. Lúc này, hắn nhìn thấy rừng một bên có vài hũ rượu thuốc. Đây cũng là cuối cùng còn dư lại vài hũ. Liền ôm lấy một vỏ uống thả cửa lên. Uống thôi, hào phóng hát vang. Thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi người sinh một cơn say. Nâng kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như núi chim sợ bay. Chuyện đời như nước tùy chiều người như nước. Chỉ thán giang hồ mấy người về đùa giỡn. Giang hồ, ta đã trở về. Trầm Luyện hầu như cười ra nước mắt được. Điên điên khùng khùng, hào uống rượu ngon, không say không nghỉ. 333, đột nhiên, ngoài cửa sổ xuất hiện một người. Vỗ tay thán phục, tốt một câu chỉ thán giang hồ mấy người về. Nhân huynh làm được một tay thơ hay. Đại khí hùng hồn, dũng cảm bất kham, ý cảnh cao xa. Thiên cổ khó gặp, không phục, không phục. Trầm Luyện híp mắt một cái, chỉ thấy một cái lông mày rậm mặt chữ điền thanh niên. Ăn mặc kiểu thư sinh, quần áo mộc mạc, nhưng rất sạch sẽ. Toàn bộ người mới nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng làm cho người ta một loại không nói được không nói rõ hào hiệp khí chất. Ngươi là, há, tại hạ thất lễ, ta họ Tạ, tên thật. Chữ Nguyên Phương, rời nhà đi ra, cùng ngươi cùng ở Uy Dương khách sạn bên trong, ta ngay ở ngươi sát vách, chợt nghe ngươi thơ ca, thán phục tuyệt luân, không nhịn được đi ra gặp lại. Cuối giày, lông mày rậm thanh niên nho nhã lễ độ, nói chuyện cũng là vẻ nho nhã, tựa hồ là cái người đọc sách. Trầm Luyện chắp tay nói, Trầm Luyện, Tuyết Lĩnh thành người. Tạ Chân ánh mắt ở Trầm Luyện ngực trái nhanh hạ, nói, Trầm huynh tựa hồ bị thương, miệng vết thương biến thành màu đen, đây là chúng độc dấu hiệu. Trầm Luyện chiêu ra tay, Tạ huynh không chê, đi vào một tòa, cùng ta đau uống rượu ngon. Làm sao? Tạ Chân vui mừng khôn xiết, kích động kém một chút trực tiếp leo cửa sổ nhà. Có chút ngu đần, hắn san cười mỉa cười, lúc này mới xoay người đi cửa lớn đi vào. Ta trên người bị thương, ngươi tự là được rồi. Trầm Luyện chỉ trỏ trên đất cái vò rượu. Tạ Chân cũng không khách khí, trực tiếp mở ra một vò, ngửi ngửi, biến sắc mặt, kinh ngạc nói, đây là cái gì rượu? Trầm Luyện cười ha ha, quản hắn là rượu gì. Hôm nay có rượu hôm nay say, đến, uống, hôm nay có rượu hôm nay say. Trầm huynh quả nhiên là người không câu chấp, uống. Tạ Chân sững sờ phía sau, không khỏi thu hồi mình lập dị, thoải mái uống. Chỉ chốc lát sau, Trầm Vạn Toàn, nhị nương đám người chen chúc mà đến, vừa thấy được Trầm Luyện thật sự thức tỉnh, không khỏi là thần sắc kích động, trong mắt bao hàm nước mắt, bọn họ đều là vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi mệt mỏi. Tựa hồ rất lâu không có nghỉ ngơi, Tạ Chân ôm cái vò rượu đi ở một bên, đứng lặng lặng, đem không gian nhường lại. Trầm Vạn Toàn nắm chặt Trầm Luyện tay, thở dài thở ngắn, ai, tìm biến danh y, đều nói ngươi trúng độc, độc tính còn hết sức kịch liệt, như không phải thân thể cường tráng, đổi thành những người khác, nhất thời trong chốc lát tự đi đời nhà ma, lại không có một cái có thể giải độc, thật đem ta vội muốn chết. Trầm Luyện an ủi, cha, ta không có việc gì, sống sót thì có hy vọng, đúng, đúng, đúng. Sống sót thì có hy vọng, nhị nương lau nước mắt. Mắt đục đỏ ngầu, Trầm Luyện hỏi, tôn lão bá thế nào rồi? Trầm Vạn Toàn thở dài, mệnh là bảo vệ, chính là, người phế bỏ. Trầm Luyện vì là tôn lão bá cảm thấy khổ sở, chợt nhớ tới một chuyện, nói, quái vật kia xử lý như thế nào? Trầm Vạn Toàn nắm chặt nắm đấm. Oán hận nói, một cây đuốc đốt như vậy cũng tốt. Trầm Luyện gật gật đầu, hắn có chút lo lắng quái vật kia có đồng bọn, sẽ tùy thời trả thù Trầm gia. Hủy thi diệt tích là tốt nhất biện pháp xử lý. Lúc này, Tạ Chân chiêu ra tay, khiêm tốn chắp tay nói, chư vị, các ngươi nói quái vật là... Trầm Vạn Toàn lúc này mới chú ý tới trong phòng có một người xa lạ. Hết chương.